anh chỉ muốn ngược em. Chương 12, góc truyện audio.com. À, anh làm gì vậy? Thiến Hy nhìn nước sốt cà chua lưu trên áo mình liền giận dữ. Ngoan để tôi liếm sạch cho em. Hoắc Dạ Thiên cúi đầu xuống liếm lên ngực cô. Thiến Hy theo phản xạ tránh né, nhưng rất nhanh dưới ngực truyền lên một trận nhột. Cô rất sợ nhột, còn sợ hơn là bị đau nữa đó. A Thiến Hy la lên, khuôn mặt đỏ ửng, trong đầu thầm chửi mắng ngàn lần vạn lần hắn. Rất ngon, anh đang nghĩ có nên đem em lên bàn ăn, biến em thành món độc nhất vô nhị không? Hoắc Dạ Thiên xoa xoa ngực cô, hắn rất muốn đem cô lên bàn lột sạch sẽ, dùng thức ăn gồm dưa leo, cà chua khoai tây rắc lên người cô, sau đó từ từ nhâm nhi mùi vị thơm ngon trên người cô. Cho bên dưới cô uống sữa tươi, hình ảnh dâm mỹ hiện lên trong đầu hắn, thật khiến hắn muốn thực hành ngay lúc này. Không muốn, cô cúi đầu xuống, thật muốn khóc, sống 21 năm trên đời đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã như vậy. Bị hắn cưỡng bức bây giờ còn bị sỉ nhục, nhìn thấy biểu cảm của cô hắn càng muốn làm, chỉ là bây giờ đã muộn hắn phải tới công ty để làm. Nhưng chắc chắn khi tối về hắn sẽ biến cô thành món chính của hắn. Thiến Hy có thể cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của hắn dành cho mình khiến cô câm nín. Đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn xuống đất, bỗng dưới mông cô một vật thô to chọc vào. Thiến Hy giật mình ngay lập tức biết được thứ không tốt lành kia là gì. Buổi sáng nên uống sữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe. Hắn nhìn đồng hồ trên tay. Rất tốt, còn hơn 20 phút nữa. Thiến Hy nhìn lên bàn, thấy trên bàn vốn không hề có sữa. Còn đang định nói thì thân thể của cô bỗng bị hắn đặt xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiểu Mạn liếm cho tôi đi. Hắn kéo khóa quần xuống, lôi vật nam tính từ quần lót ra. Thiến Hy đơ ra, một đại tiểu thư như cô chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Cô cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Nếu có thể thì cô thật muốn mang miếng thịt lớn kia cắt đi đem nấu cho trò ăn. Bách, bách, bách à. Hoắc Dạ Thiên không biết ngại còn dám dùng dương vi ti tát lên má cô vài cái. Thiến Hy giật mình tránh né, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Người đàn ông này là đang muốn hạ nhục cô sao? Hoắc Dạ Thiên thấy cô gái nhỏ ngây ra, còn tưởng vì cô đang ngây người nhìn dương vi ti mình, liền khoái chí cầm lấy tay cô đặt lên vật nhô cao dữ tợn của mình. Có ngày mất chim như chơi. Liếm cho tôi đi, đừng ngốc nữa. Hắn nhắm hai mắt mình lại đón chờ một trận sảng khoái. Cách chương.